Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới 6-7 giờ sáng, chị cô dậy từ lúc nào vậy? Lúc ăn sáng, nhìn thấy quầng thâm mắt to tướng của anh trai và chị gái, Triệu Lê Quân có chút bất lực. Anh, chị, giờ còn sớm, em và A Tề đi lên núi sau nhà nhặt ít củi, hai người ngủ thêm chút nữa đi. Triệu Nặc lắc đầu, không cần đâu. Chị và A Hâm ở nhà tưới rau. Triệu Nguyên Hy thấy mọi người đều có việc làm, vội vàng giơ tay. Nhị tỷ, còn em thì sao? Em làm gì? Triệu Lê Quân nhìn thân hình nhỏ bé của em trai. Em, không đi chơi với bạn à? Triệu Nguyên Hy nhăn mũi. Em không thích chơi với bọn họ. Nhặt củi, em cũng muốn đi. Triệu Lê Quân nhìn em trai hoạt bát, trong lòng vui không tả xiết, cũng không nghĩ nhiều. Được. Vậy em đi cùng chị và A Tề nhặt củi, nhưng phải hứa là không được kêu mệt, cũng không được nghịch phá nhé. Ba chị em cầm dao, hùng dũng đi lên núi sau nhà. Trên đường đi, Triệu Lê Quân nhìn thấy mấy lá cỏ lau hầu như không ai hái, mắt cô lóe lên. A Tề, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi đúng không? Triệu Nguyên Tề nhìn theo hướng của Triệu Lê Quân, muốn ăn bánh u à? Triệu Nguyên Hy nuốt nước miếng, bánh u ngọt thơm ngon, cậu cũng muốn ăn. Những năm trước, khi mẹ còn ở nhà, bà thường ngâm ít đậu đỏ làm bánh ú ngọt. Nhưng năm nay, không có bánh ú ngọt, mẹ cũng không còn ở nhà. Em nhớ mẹ, Triệu Nguyên Tề thở dài. Anh cũng vậy, Triệu Lê Quân ngẩn người, hình ảnh mẹ với mái tóc bạc trắng hiện lên trước mắt. Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Hè này, cô muốn đi Quảng Đông, cô muốn đi tìm mẹ. Lúc này mẹ cô mới 34 tuổi, chắc chắn còn rất đẹp. Nhưng tiền vé xe là một vấn đề lớn. Hai, tiền, lại là tiền. Không có đồng hồ, cô chỉ có thể ước chừng thời gian dựa vào vị trí của mặt trời. Nhìn thấy thời gian đã gần đến, Triệu Lê Quân vội vàng dẫn hai em trai về nhà. Khi về đến nhà, chị gái Triệu Anh Nặc đã rửa và cắt rau xong. Lê Quân, mau lại đây, làm món gì thì hợp nhỉ? Triệu Lê Quân cười, dưa chuột xào trứng, đậu đũa xào tỏi và cà tím xào ớt được không? Trứng coi như món mặn. Triệu Nặc tò mò. Lê Quân, món đậu đũa xào tỏi. Chị chưa nghe qua bao giờ. Triệu Lê Quân giật mình, nghĩ thầm sơ suất rồi. Đang nghĩ cách giải thích thì nghe chị nói. Chắc em lại học được từ sách đúng không? Em gái Triệu Lê Quân học giỏi, thích đọc sách, đầu óc thông minh. Luôn học được những thứ mà chị em không biết từ sách. Món này chắc chắn cũng là em học từ sách rồi nhớ mà làm theo. Đúng vậy, em học được từ sách. Triệu Lê Quân thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm ơn Tây Vương Mẫu, cảm ơn chị đã giúp em có lý do chính đáng. Nhà bếp của họ là kiểu bếp Nam truyền thống, một cái bếp lớn, trên đó có nồi sắt lớn mà bố mẹ họ dùng để nấu thức ăn cho heo khi còn ở nhà. Bên cạnh là bếp nhỏ dùng để nấu ăn hàng ngày, với sự giúp đỡ của anh chị em, họ rửa nồi, nhóm lửa, khi gạo đã gần chín, họ bắt đầu xào rau. Cách chương.